Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 564, trái đất. Góc truyện audio.com. Làm Lục Thần mở mắt ra thời điểm, cả người đều kinh hãi. Hắn dĩ nhiên tại trái đất, chu vi cao lầu san sát, cùng cửu thiên bên trong cổ phong kiến trúc hoàn toàn bất đồng. Đường phố bên trên ngựa xe như nước, mọi người hoặc là cảnh tượng vội vã, hoặc là chuyện trò vui vẻ. Giao diện trên cửa hàng tràng thượng viết đều là tiếng Hoa. Những thứ này thương điếm Lục Thần đều biết. Hắn đang ở chỗ ở mình thành thị. Lục Thần đầu óc có điểm chập mạch. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lục Thần mờ mịt không ngớt. Các loại, để cho ta xử lý. Ta đây là trở lại địa cầu. Mờ mịt thấy, Lục Thần chứng kiến một vị trẻ tuổi mụ mụ đang mang theo một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử băng qua đường. Mà đổi thành một bên một chiếc xe thể thao đang ở bay nhanh. Không tốt, Lục Thần phát hiện thời điểm. Đã quá muộn. Chiếc xe thể thao kia một cái quẹo trái, nhằm phía cái kia đôi mẫu nữ. Phịch một tiếng nổ, mọi người đều nhìn về cái hướng kia. Nhưng mà trong dự đoán máu tê tại chỗ hình ảnh chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy tên kia mẫu thân một tay chặn chiếc xe thể thao kia. Xe thể thao đầu xe hãm sâu. Nhưng này nữ nhân hộ tống cùng với chính mình hài tử, không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này, Lục Thần tròng mắt kém chút không có ngã xuống. Đây là gặp phải nữ siêu nhân rồi sao? Xe thể thao đã đụng hỏng. Nhưng là từ chạy trên xe xuống nam tử nhưng chỉ là khóe miệng chảy một điểm huyết. Hắn sau khi xuống xe, bước tiến lảo đảo, tựa hồ là từng uống rượu. Nhưng mà, chứng kiến một màn bất khả tư nghị này phía sau, người chung quanh cũng không có qua dừng lại thêm. Chỉ là nhìn thoáng qua liền vội vã chạy đi. Xa xa đã truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Cảnh sát gặp qua xử lý. Thế nhưng Lục Thần cả người đều nằm ở mộng bức trạng thái. Nữ nhân kia đến cùng cái quỷ gì? Người chung quanh lại là chuyện gì xảy ra? Loại này có thể lên toàn cầu tin tức kỳ dị sự kiện. Liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Các loại, lẽ nào là cửu thiên thuộc tính cụ hiện? Lục Thần đột nhiên nghĩ đến loại khả năng này. Chính mình lấy ra 100 điểm thuộc tính, đã vượt qua loài người cực hạn. Nếu như tinh chế 100 điểm, 10.000 điểm đâu? Làm được điểm này cũng không phải là không thể. Chỉ bất quá, còn có người so với chính mình tinh chế thuộc tính càng nhiều. Cho dù có, nhưng là người chung quanh đâu? Bọn họ làm sao có thể không tốt đẹp gì kỳ? Quảng cáo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Thần có chút đau đầu. Ta hẳn là bị hư không thú bắt. Theo lý thuyết hẳn là ném tới trong nước xoáy. Nhưng là vì sao ta sẽ ra hiện tại trái đất? Nơi đây cũng không phải trái đất a, người nơi này thật kỳ quái. Đúng vào lúc này, Lục Thần phát giác đỉnh đầu bị một đoàn bóng ma bao phủ. Tiếp lấy, chung quanh đường phố, đại lâu, cả tòa thành thị, đều bị bao phủ ở một bóng ma chung. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời không biết lúc nào, đã lơ lửng lấy một con thuyền lớn vô cùng siêu cấp hàng không chiến hạm. Cái này vậy là cái gì quỷ? Chiến hạm cửa buồng mở ra, từ trong chiến hạm nhảy xuống rất nhiều điểm đen nhỏ. Nhìn kỹ lại, cũng không phải là phù du pháo hoặc là chiến cơ. Tựa hồ là từng cái bóng người. Những chủng tộc kia, Lục Thần cũng chưa từng thấy. Giống như là nhân loại. Thế nhưng cả người da đen nhánh. Chỉ có một đôi mắt là màu trắng. Những người này từ 10.000 thước trên cao trực tiếp nhảy xuống. Không nói lời gì bắt đầu tàn sát nhân loại. Vạn kiếm quyết, hỏa diễm mảnh nhỏ, chấm. Nghìn dặm di truyền, những thứ này tại cửu thiên bên trong kỹ năng. Cư nhiên toàn bộ xuất hiện ở trong hiện thực. Nhân loại liều mạng phản kháng. Cùng những kẻ xâm lấn này chiến thành một đoàn. Đột nhiên, từ trong chiến hạm bay ra cuối cùng một đạo hắc ảnh. Người nọ huyền phù giữa không trung. Điêu linh lĩnh vực, cả tòa thành thị bị hoàn toàn bao phủ ở điêu linh trong lĩnh vực. Nhân loại trên người điệp ra mấy tầng debuff, chiến lực nhất thời chợt giảm xuống. Tương phản, các xâm lấn giả trên người nhiều hơn rất nhiều, tăng ích hiệu quả. Thêm công kích, thêm tốc độ đánh, thêm hồi huyết, tỷ lệ tương đương khoa trương. Ha ha ha, có chơi có chịu, các ngươi đã thua, cái kia chờ các ngươi. Chỉ có diệt tuyệt, sau đó, chính là tàn sát. Trong lúc có hơn 10 tên nhân loại phóng hướng thiên không chung người nọ. Nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ còn chưa tới gần. Đã bị miểu sát, có thể vọt tới 10.000 thước bầu trời. Những nhân loại kia thực lực tuyệt đối không cho khinh thường. Mà ở người da đen kia trước mặt, thậm chí ngay cả sức đánh một trận cũng không có. Lục thần vẫn nằm ở mộng bức trạng thái. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lĩnh vực kỹ năng, ảnh hưởng phạm vi lớn như vậy. Tăng ích cùng suy giảm hiệu quả như vậy khoa trương. Đây là so với kết giới mạnh hơn phạm vi loại công pháp. Không phải, bọn họ ở hủy diệt trái đất. Lục di, lục thần rốt cục phản ứng kịp. Hắn trực tiếp triển khai thân pháp. Nhanh chóng di động, mấy phút sau, lục thần cuối cùng đã tới chính mình tiểu khu. Đứng ở tiểu khu trước cửa, lục thần kinh hồn táng đảm. Sang trọng khu biệt thự, Lý Mộc Hoa nói, phủ cận toàn bộ đều là quân đội âm thầm bảo hộ. Cẩn thận, vậy mà lúc này, nơi đây đã biến thành một vùng phế tích. Lục Di, lục thần tựa như điên vậy xông về phía mình biệt thự. Hắn biệt thự cũng bị hủy, phòng ốc sụp xuống, một mảnh hỗn độn, trong phế tích rõ ràng có dấu vết đánh nhau, mà sân trước đang nằm mười mấy bộ thi thể. Những người này lục thần đều biết. Lý Mộc Hoa bọn thuộc hạ. Bọn họ ở chỗ này bị người tàn sát. Mộc Hoa. Lục thần thấy được một tàn phá thân thể. Hắn một cái thuấn di tiến lên. Ôm lấy cỗ thi thể kia. Chính là Lý Mộc Hoa. Lúc này Lý Mộc Hoa hai cánh tay vặn vẹo thành quỷ dị dáng vẻ. Xương cốt đã gãy. Máu me khắp người. Trước ngực còn có một cái lỗ lớn, bên trong nội tạng đã bị đốt trọi. Mộc Hoa, kiên cường như lục thần, chứng kiến bạn thân chết thảm, đã nước mắt rơi như mưa, suýt nữa tan vỡ. Lý Mộc Hoa đã chết đến mức không thể chết thêm, mặc cho lục thần lay động, cũng không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu. Không đúng, lục di đâu, chấm. Lục thần đột nhiên nghĩ đến muội muội của mình. Vội vàng tìm kiếm. Hắn gỡ ra phế tích gạch tàn ngói gãy. Không phải. Ngươi khẳng định không ở nơi này. Ngươi khẳng định chạy đúng hay không? Ngươi thông minh như vậy. Quảng cáo. Ở sâu đào phế tích thời điểm. Lục thần dường như đã sờ cái gì. Nhất thời cả người run rẩy. Đó là một cánh tay. Trong tay còn nắm bắt một tấm hình. Lục Di cùng lục thần chụp ảnh chung. Không phải. Lục thần cố nén bi thống. Hắn còn có một tia hy vọng. Hắn còn không có chứng kiến thi thể dáng vẻ. Có thể không phải Lục Di. Khi hắn đào được thi thể khuôn mặt lúc. Cả người giống như lò xo tựa như văng ra. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Gương mặt đó. Hắn không có khả năng nhìn lầm. Là Lục Di. Lục thần thiên đô sụp. Lục Di, lục thần tựa như điên vậy lần nữa nhằm phía cỗ thi thể kia. Đem thi thể đào ra, gắt gao ôm vào trong ngực. Lục Di trên người vết thương chồng chất, vết máu cùng bùn đất xen lẫn trong cùng nhau. Người đã không có hô hấp. Trong tay nàng dùng sức nắm bắt một tấm hình. Thật giống như đây là nàng trước khi đi. Duy nhất muốn mang đi gì đó. Lục Di, đừng. Đừng, ngươi không muốn sợ ca. Mau tỉnh lại a. Lục thần âm thanh run rẩy, than thở khóc lóc, nhưng mà Lục Di lại một điểm phản ứng cũng không có. Thì ra như vậy hoạt bát nữ hài, bây giờ đã biến thành một cổ thi thể lạnh như băng. Không phải, lục thần ngửa mặt lên trời bi thương hao. Hai mắt của hắn tuôn ra tia sáng xanh lá, phóng hướng chân trời. Nhân loại ra vào thời khắc này triệt để nổ tung. Hỗn đản, ta muốn giết các ngươi. Lục thần cẩn thận buông Lục Di thi thể, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời người nọ. Thần ma lục biến, thần ma cộng sinh, lão tử giết ngươi. A, Lục thần đã đánh mất lý trí, như một vệt kim quang, bắn về phía bầu trời. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.